Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405. Lại bóp lên, nhìn xem Tô Dật Dương thần thần bí bí bộ dáng. Sở Mộ Linh có chút tò mò Tô Dật Dương trong miệng cái gọi là có phương án khác là cái gì. Nhưng thấy Tô Dật Dương chưa nói, nàng cũng không có chủ động hỏi. Hiện tại Tích Kinh có thể hay không đưa ra thị trường còn hai kiểu nói. Nói cái khác không khỏi có chút hơi sớm. Về eSport câu lạc bộ sự tình, cá heo phát sóng trực tiếp cái kia mặt chuẩn bị thế nào? Tô Dật Dương dò hỏi. Sở Mộ Linh nghe vậy, lúc này đáp lại nói. eSport câu lạc bộ đang tại xây dựng, chủ yếu lấy đào người phương thức làm chủ. Theo quốc nội nước ngoài cỡ nhỏ trong câu lạc bộ đào người. Trước mắt đào được hai tên chuyên nghiệp eSport tuyển thủ. Vô luận là tiềm lực vẫn là tuổi tác tính dẻo đều phi thường lớn. Tốc độ muốn tăng nhanh, đội viên mau chóng tìm đủ, đội ngũ xây dựng đồng thời. Huấn luyện viên cũng muốn bắt đầu tay tìm kiếm. Ta hy vọng qua sang năm toàn cầu eSport thi đấu chàng bên trên có thể thấy được chúng ta Hoa Hạ. Đội ngũ, Tô Dật Dương nói xong, đột nhiên nhớ tới sự kiện, bổ sung, tận khả năng lệnh đội ngũ bảo trì người Hoa đội hình. Có thể không tiến cử người ngoại quốc, liền tận lực tranh dẫn vào người ngoại quốc. Về Tô Dật Dương phía sau câu này bổ sung, Sở Mộ Linh có chút không quá lý giải, nghi ngờ nói, vì sao không dẫn vào người ngoại quốc? Mọi người đều biết Hàn Quốc cùng Âu Mỹ eSport thực lực xuất sắc nhất. Bọn họ tuyển thủ thực lực cũng tại phía xa quốc gia chúng ta eSport tuyển thủ phía trên. Vì sao muốn mất dưa hấu nhặt hạt vừng? Cùng hắn cố sức đi bồi dưỡng, trực tiếp dùng tiền đào người không tốt sao? Tô Dật Dương lắc đầu, thực lực không đủ không sao? Chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng mà đội ngũ nhất định cần bảo trì người Hoa đội hình. Người tỉ mỉ ngẫm lại, một chi hoàn toàn do người Hoa cấu thành eSport chiến đội cùng một chi do các loại quốc tịch cấu thành eSport chiến đội, cái nào chi càng có thể kích thích Hoa quốc eSport người chơi cầm giữ đám. Sở Mộ Linh nghe vậy, hơi sững sờ, trong mắt như có điều suy nghĩ, lờ mờ có chút minh ngộ. Chúng ta xây dựng eSport câu lạc bộ ý nghĩa là cái gì? Cũng không phải vì dựa vào câu lạc bộ mà lợi nhuận. Chúng ta là muốn chế tạo một chi tên tộc chiêu bài nghi thức eSport chiến đội. Mượn cái này đến đề cao cá heo phát sóng trực tiếp lực ảnh hưởng cùng địa vị. Đây mới là chúng ta bổn ý. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng bỏ gốc lấy ngọn. Tô Dật Dương nhắc nhở. Tô Dật Dương nói đều nói đi đến cái này phân thượng. Sở Mộ Linh nếu như vẫn không rõ, cái kia nàng cũng không cần lại tại trong thương trường lăn lộn. Ta minh bạch, chúng ta hạ liền cho câu lạc bộ người phụ trách gọi điện thoại. Để cho bọn họ khác nhìn chằm chằm hải ngoại eSport cao thủ. Sau này chiến đội hoàn toàn do người Hoa cấu thành. Sở Mộ Linh đáp, nên nói đều nói. Tô Dật Dương mắt nhìn thời gian, đã nhanh tới gần 1 giờ chiều chuông, hai người vậy mà trong lúc vô tình trò chuyện 2 giờ. Tựa ở mềm mại trên ghế salon, Tô Dật Dương thân cái lưng mỏi, đối với Sở Mộ Linh mời nói, đi à, ta thỉnh ngươi đi bên ngoài ăn khẩu bữa trưa, xem như khao xuống ta đại công thần. Ha ha, Sở Mộ Linh trợn mắt chừng một cái. Tức giận nói, ăn cơm coi như, ngươi nếu là có tâm sau này liền nhiều tới 2 chuyến công ty. Cái kia so cái gì đều cường. Tô Dật Dương cười 2 tiếng, cũng mặc kệ Sở Mộ Linh đáp ứng cùng hay không. Trực tiếp đem Sở Mộ Linh túm ra văn phòng, ở công ty phụ cận một nhà hàng ăn khẩu cơm rau dưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Dật Dương liền lái xe rời đi công ty. Đảo mắt lại là mấy ngày đi qua, quý thứ 2 diễn viên đã truyền ra 3 kỳ, ngày hôm nay đây là kỳ thứ 4 phát ra thời gian. Từ lúc vài ngày trước, Giang Triết Vệ Thị liền đem kỳ thứ 4 tuyên truyền phim đưa lên ra ngoài. tại Giang Chiết vệ thị mọi thời tiết tuần hoàn phát ra. Tuyên truyền lực độ so trước ba kỳ chỉ có hơn chứ không kém. Tô Dật Dương, Vương Thạc Ngôn, Quách Tiệp, Mao Tuấn Minh đợi 6 vị dự thi diễn viên, 2 vị nhất tuyến đại gia, 4 vị nhị tuyến nhân khí diễn viên cùng sân khấu. Có thể nói quý thứ 2 đội hình chi nhất, hấp dẫn vô số người xem cùng người qua đường ánh mắt. Hơn nữa tuyên truyền phim chung lờ mờ lóe lên rồi biến mất hoa mỹ hình ảnh, cũng cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Không ít người đối với tối nay diễn viên sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Tại Phi Tấn blog thượng, diễn viên Quan Phương blog phía dưới nhắn lại tăng vọt. Giang Chiết vệ thị thật sự là liều mạng vốn gốc. Cư nhiên đem Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn đều mời tới đây. Cái này có thể đều là thật xứng danh nhất tuyến A. Có đồn đại nói Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn bị chia làm một tổ. Cũng chính là hai người biết cùng sân khấu cạnh diễn rồi. Đây là cái gì quỷ? Giang Chiết vệ thị thật đùa bước. Cư nhiên đem Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn hai cái này oan ra chia làm một tổ. Hai người bọn họ chẳng lẽ sẽ không đánh nhau sao? Ta hiện tại đối với ban đêm diễn viên sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Ta liền nghĩ nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn hai người là như thế nào xé bước. Đoán chừng hẳn là phi thường thú vị. Ngoặc kép, tại Giang Chiết vệ thị sau lưng thúc đẩy hạ, diễn viên kỳ thứ tư chủ đề nhiệt độ dần dần ấm lên. Rất nhiều người nghe nói Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn sắp cùng sân khấu cạnh diễn lúc. Không ít rõ ràng hai người ân oán ăn dưa quần chúng nhóm. Kém chút không có cười đem trong miệng dưa phun ra tới. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn fan cũng có người chú ý tới tin tức này. Ban đầu Tô Dật Dương fan với tư cách là phía trước hồi xé bước đại chiến chiến thắng Phương, không nghĩ gây chuyện tình cảm, nhưng mà thế nhưng Vương Thạc Ngôn fan không an phận, tại internet mỗi cái lớn diễn đàn bên trong vũ nhục các nàng Dương ca. Cái này các nàng liền chịu đựng không được, các nàng an phận thủ thường, ôm mừng giải thái độ tới đối mặt. Kết quả Vương Thạc Ngôn fan cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. Nơi nơi cho các nàng Dương ca vẩy nước bẩn. Các nàng làm sao có thể biết chịu đựng. Chỉ có một cái chữ. Làm. Kết quả là, thời gian cách hơn một tháng im lặng internet lần nữa náo nhiệt lên. Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn hai người fan lần nữa mở xé. Tô Dật Dương bất quá là thay đổi giữa chừng diễn viên. Lấy cái gì cùng nhà chúng ta Ngôn ca so? Hãy chờ xem, ban đêm chúng ta Ngôn ca nhất định máu ngược Tô Dật Dương. Nhưng các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là hành động. Trên lầu đồng học, van cầu ngươi đừng thổi. Địa cầu bên trên nghiêu đều nhanh nhường ngươi thổi chết. Vương Thạc Ngôn cũng có hành động. Ta trời ạ! Cái này thật sự là năm 2017 lớn nhất chê cười. Cái kia mặt co quắp mặt cũng tốt ý tứ nói hành động. Quá đùa, các ngươi biết cái gì? Chúng ta Ngôn ca bình thường có nhiều nỗ lực các ngươi biết đi. Nhiều năm như vậy tới chúng ta Ngôn ca hành động vững bước tăng lên. Tuyệt đối là thanh niên diễn viên trung thực lực phái. Ta cảm thấy năm nay diễn viên quán quân trên cơ bản chính là chúng ta Ngôn ca. Van cầu các ngươi khác hắc Vương to lớn lời nói. Các ngươi biết Vương Thạc Ngôn có nhiều nỗ lực sao? Dưới âm 50 độ thiên hạ nước quay phim. Hai chân bột phấn tính gãy xương còn kiên trì công tác. Mỗi ngày làm việc 25 cái giờ đồng hồ cũng không nghỉ ngơi. Cả năm 367 ngày đều tại nỗ lực. Nhanh đừng đen hắn, phốp, trên lầu thật sự là cao đoan đen, quá mẹ nó tổn hại, vui chết ta, ngoặc kép, Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn fan điên cuồng xé bước. Còn có rất nhiều sợ hãi thiên hạ không loạn ăn dưa bạn trên mạng. Dưới loại tình huống này, diễn viên kỳ thứ tư chủ đề nhiệt độ liên tiếp kéo lên. Liền dưới loại tình huống này. Diễn viên kỳ thứ tư đúng hạn truyền ra,